Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2041, Thấu Thị 19. Người đăng, HGSO Zimozese. Người ủy thác Nhu Tuyết Kiều cùng Mạc Minh hôn nhân là xen lẫn từng người tư. Tâm, người ủy thác là muốn thoát khỏi Triệu Lượng. Còn có muốn kéo một cái nhà, mẹ đẻ của mình Tư Tâm. Mà Mạc Minh một cái định chết người, liền mang ý nghĩa gả tới nữ nhân ở trong thời gian ngắn, cô dâu biến quả phụ. Mạc Minh không có cách nào cự tuyệt mẫu thân đau khổ cầu xin, dù là biết như vậy đối một cái nữ hài tử không công bằng. Ra ngoài đền bù tâm tư, Mạc Minh tận lực an bài chính mình chết về sau sự tình, cũng không có nhất định phải một cái tuổi thanh xuân nữ hài cho chính mình thủ tiết. Ninh Thư cảm thấy Mạc Minh thân thể luôn là như vậy không tốt. Chính là quan tâm nhiều, chính mình cũng muốn chết. Còn nghĩ nhiều như vậy làm gì? Người chết như đèn diệt. Thế giới này tất cả mọi chuyện cùng hắn đều không có quan hệ. Tiến vào mặt khác thế giới khác nhau. Ninh Thư nói. Ta nói ngươi không có việc gì ngươi liền không sao. Ta chuyện, ta sẽ quan tâm. Ngươi quan tâm nhiều thân thể liền không tốt. Nhu Tuyết Kiều đã dâng ra chính mình linh hồn thay đổi cục diện, sẽ không để cho chính mình còn trôi qua bi thảm như vậy. Ngược lại là Mạc Minh, so với hắn thân thể người tốt đều không có như vậy quan tâm. Mạc Minh trầm mặc một hồi, cuối cùng có chút khốn đốn, dứt khoát nằm ở trên giường ngủ rồi. Ninh Thư không phải đang thảo luận phi thường nghiêm túc sự tình, làm sao một chút liền ngủ mất. Ninh Thư đem chăn đắp lên trên người hắn, sau đó lại bắt mạch. Ân, không có gì thay đổi, vẫn là giống như trước kia đồng dạng, không có chuyển biến xấu đã rất không tệ. Quét hình Mạc Minh thân thể, xem xét không đến cổ tồn tại. Cổ loại vật này, liền xem như hiện đại tiên tiến chữa bệnh thiết bị đều không tra được. Không, sai biệt lắm là cùng thân thể dung hợp lại cùng nhau. Ninh Thư thu tay về, nhẹ chân nhẹ tay ra phòng ngủ, xuống lầu đến phòng bếp. Trong, bà ngay tại bận rộn, cho Mạc Minh nấu thuốc thiện đâu. Mạc Minh đâu, thân thể có hay không không thoải mái? Mạc Minh mụ mụ hỏi. Ninh Thư, hiện tại nàng cũng phải bị mỗi ngày hỏi Mạc Minh thân thể thế nào. Đột nhiên, có chút giải Mạc Minh cảm thụ. Ninh Thư nói, hắn đang nghỉ ngơi. Ta cho hắn đắp chăn xong, người đừng lo lắng. Mạc Minh mụ mụ lúc này mới gật đầu, hướng Ninh Thư hỏi, người thích ăn cái gì, cái gì khẩu vị, ta làm đầu bếp sư phụ chuẩn bị cho ngươi. Các ngươi ăn cái gì ta liền ăn cái gì, Ninh Thư nói. Mạc Minh mụ mụ sắc mặt rất yếu ớt, nhưng là thân thể đơn bạc, hiện tại toàn bộ nhờ Mạc Minh chống đỡ. Nếu như Mạc Minh xảy ra chuyện gì, đoán chừng Mạc Minh mụ mụ một chút liền có thể sụp đổ. Ninh Thư nói, kỳ thật Mạc Minh dược thiện tất cả mọi người có thể ăn, đều là bổ sung nguyên khí. Mẹ ngươi cũng có thể ăn nhiều một chút, dù sao đều phải nấu, ngươi cũng tiện thể ăn một chút. Ta biết, ngươi không cần ở đây, đi trên lầu nhìn Mạc Minh đi. Mạc Minh mụ mụ nói. Ninh Thư cảm thấy chính mình ở đây, Mạc Minh mụ mụ cũng rất nôn nóng, dứt khoát đi lên lầu. Ninh Thư dứt khoát xếp bằng ở ghế sofa trên nghỉ ngơi. Tất nhiên là tu luyện tuyệt thế võ công, có thể ngưng tụ đến một tia linh khí tất nhiên không thể tốt hơn. Mạc Minh thân thể làm Ninh Thư có một loại cảm giác bất lực, cũng không biết hiện tại Triệu Lượng thế nào. Ninh Thư cảm thấy chính mình tại cái vị diện này cơ hồ thu liễm hết thảy tính tình. Dựa theo Ninh Thư tính tình liền nên trực tiếp cắt Triệu Lượng kê nhi, nhưng là nàng hiện tại làm việc tốt, cho Triệu Lượng làm dâm cổ. Cái này cổ sẽ làm cho nhân tinh lực cường thịnh, hơn nữa còn là kim thương không ngã. So với uống thuốc tác dụng phụ, loại vật này quả thực chính là nam nhân tin mừng. Đầu trên chữ sắc có cây đao. Hơn nữa Triệu Lượng lại nhiều như vậy nữ nhân, làm hắn đi hầu hạ nhiều như vậy nữ hài, hưởng thụ mỹ diệu tư vị, đã Triệu Lượng muốn làm loại mã, vậy giao phó ngươi loại mã cường lớn ích, năng lực, ha ha. Mặc Minh Cổ không có cái gì nguy hại, nhưng là loại này cổ chính là cái loại này hại người cổ, liền xem như làm bằng sắt thân thể cũng chịu không được tàn phá. Lúc trước lấy học tập hộ lý do, mỗi ngày chạy ở bên ngoài, cho Ninh Thư, luyện chế cổ cơ hội, thất bại thật nhiều lần, mới luyện chế thành công. Trong thời gian ngắn, Triệu Lượng hẳn không có cái gì đại động tác. Dù sao, ngón tay bị thương, không cần biết lúc nào mới có thể tốt. Đồng thời, tùy, thời nghĩ 333 người không sai biệt lắm chính là tinh trùng lên não. Ninh Thư bỏ đi trong không khí tạp chất, linh khí vô cùng ít ỏi, còn không có cộng tóc phẩm chất đâu. Hiện đại vị diện chính là làm cho người ta như vậy bất đắc dĩ. Mặc Minh mở ra không có cái gì thần thái con mắt, nhìn ngồi ở trên ghế sofa Ninh Thư mở to mắt nói, uống nước sao, ta rót nước cho ngươi. Cảm ơn. Mặc Minh ngồi dậy, mệt mỏi vuốt vuốt cái trán. Ninh Thư cho Mặc Minh đổ nước, cảm giác Mặc Minh ngủ đứng lên vẫn là như vậy mệt, so không ngủ còn mệt hơn. Mặc Minh thở dài, tiếp nhận chén nước uống một ngụm liền không uống. Ninh Thư đem chén nước đặt ở cái đầu giường, sau đó cho Mặc Minh bắt mạch, ngủ đứng lên, nhịp tim gia tốc, không phải cái gì tốt hiện tượng. Thế nào? Mặc Minh hướng Ninh Thư hỏi, không giống như là hỏi lại chính mình, thân thể như thế nào? Cũng có chút giống là đùa Ninh Thư, không cảm thấy Ninh Thư có cái gì y thuật, tùy ý Ninh Thư cho chính mình châm kim bắt mạch cái gì. Không cảm thấy cô gái này có thể đem chính mình y tốt, liền dung túng người hồ nháo. Ninh Thư bĩu môi, nói, còn tốt. Mặc Minh chỉ là mím môi, không có thần thái, trong ánh mắt mang theo một chủng loại giống như chế giễu cảm xúc. Ninh Thư, ta sát, chuyên nghiệp của ta nhận lấy chất vấn. Ninh Thư nói mà không có biểu cảm gì nói. Nói thật không tốt lắm. Ta đây cho ngươi đâm một mũi đi. Ninh Thư lấy ra ngân châm cùng trừ độc côn, nhìn Mặc Minh, cởi nằm xuống. Mặc Minh giơ tay lên cởi bỏ nút thắt, động tác rất chậm, liền cùng không có gì khí lực đồng dạng, nhìn thấy người ép buộc chứng đều phát tác. Ninh Thư chịu đựng muốn xé Mặc Minh quần áo xúc động, nhìn Mặc Minh chậm rãi cởi xuống quần áo của mình. Hơn nữa Mặc Minh trước ngực hai cái vứ phấn nộn phấn nộn, Ninh Thư rất muốn bóp no đủ nhiều thịt thực vật đồng dạng bóp rơi hắn vực. Đoán chừng là Mặc Minh này tấm yếu chịu hình nam nhân khơi dậy người trong lòng muốn thi bạo xúc động. Nằm xuống, Ninh Thư cây ngân châm khử độc, dự định đâm Mặc Minh huyệt vị. Mặc Minh chậm rãi nằm xuống, nhìn Ninh Thư trong tay ngân châm, đột nhiên hỏi, ngươi căn này ngân châm có điểm thô, cùng lần trước không giống nhau. Ninh Thư một bên đâm vừa nói, huyệt vị độ mẫn cảm không giống nhau, cho nên sử dụng ngân châm cũng không giống nhau. Mặc Minh nằm không nhúc nhích, cảm giác bị đâm địa phương vừa chua lại đau, còn có chút nóng lên. Ninh Thư cho Mặc Minh đâm không ít châm, đâm thời điểm còn dùng một chút xíu linh khí rót vào huyệt vị bên trong. Ninh Thư dùng MU bàn tay xoa xoa mồ hôi trên mặt. Mặc Minh theo trong quần lấy ra một khối hình vuông khăn tay, xếp được chỉnh chỉnh tề tề, đưa tới Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư cầm qua khăn tay, xem như rửa mặt khăn mặt đồng dạng lau một chút thông mặt, sau đó để qua một bên. Cách một đoạn thời gian, Ninh Thư cây ngân châm chậm rãi rút ra, cầm khăn đem huyệt vị thượng chảy ra huyết thủy lau đi. Những này huyết thủy đều là tích lũy trong thân thể độc tố. Hết chương.